Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2456, muốn kiếm càng nhiều. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi phòng ngự mạnh hơn, cũng không chịu nổi 4, 5 tôn lâu năm nhất 2 bước nửa chiến lực, đồng thời oanh kích ở trên người mình, mà sinh sôi liên tục lực lượng lại huyền diệu. Khôi phục lại bao nhiêu cũng là cần một chút thời gian. Thời khắc này, muốn nổ tung lên cảm giác, sinh ở trong lòng, bóng đen của cái chết, rốt cục nhanh chóng giáng lâm. Có lẽ chỉ cần Nhậm Thượng Nhân mấy người, liên thủ tiếp oanh đến một đòn, Phương Tuấn Mi sẽ phải nghỉ chơi. Uống trong tiếng hét vang, Nhậm Thượng Nhân đám người, đã lại oanh đến. Hiển nhiên cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi không ổn, không thể thả qua như vậy cơ hội thật tốt. Bất tử tiên quân 2 tôn tiên thần chi thân, cũng là phát điên bình thường công kích lại đây. Phương Tuấn Mi con người thẳng ngưng, phía sau cùng trên dưới phải trái phương hướng, tất cả đều là đối thủ. Chỉ có phía trước có thể đi mà phía trước, lại là vừa nãy bất tử tiên quân bị oanh vào đi vết nứt không gian. Giờ khắc này đã nứt càng lúc càng lớn. Nói cách khác, căn bản không có né tránh không gian. Mà vào đúng lúc này, Phương Tuấn Mi đồng dạng nhìn thấy vết nứt không gian kia sâu trong bóng tối, một điểm hào quang màu bích lục nhanh chóng sáng lên, lớn lên. Rõ ràng chính là mới vừa rồi bị oanh vào đi bất tử tiên quân bản tôn chi thân. Lão gia hỏa dĩ nhiên khống chế lại thân thể của chính mình, hướng ra ngoài vọt tới, không thể để cho hắn đi ra, không thể để cho hắn trốn ra được. Thời khắc này, ngoài thân thế giới cùng kia hết thảy oanh đến đợt công kích thứ 2, phảng phất biến mất rồi bình thường. Phương Tuấn Mi trong mắt chỉ có một đạo kia càng lúc càng lớn ánh sáng xanh lục, hống tiếng giống giận dữ bên trong. Phương Tuấn Mi rốt cục có động tĩnh, cố nén một thân đau xót, bước chân đạp xuống, liền lướt tiến vào trong vết nứt không gian, đón hướng ra ngoài vọt tới bất tử tiên quân tiên thần chi thân. Chính là một mảng lớn thiên đạo dòng lũ oanh kích mà đi. Bất tử tiên quân xem con người lại mãnh ngưng, phảng phất nhìn thấy người điên bình thường. Lần này, đúng là triệt để vẻ tuyệt vọng. Xông lên đầu đến, ầm ầm ầm to lớn tiếng va chạm bên trong, bất tử tiên quân tiên thần chi thân, lại một lần nữa bị đánh về phương xa nơi càng sâu bên trong. Lần này, biến mất càng nhanh hơn, bay càng xa hơn, phải biết, trong không gian hư vô, loạn lưu phun trào, lăn lộn không ngừng, bị oanh xa sau, lại sẽ nát đến không gian loạn lưu không ngừng thay đổi phương hướng. Nghĩ lại tìm trở về là rất khó rất khó. Ầm ầm ầm mà ở vết nứt không gian bên ngoài cũng là một mảnh tiếng nổ vang. Bất quá, bởi vì Phương Tuấn Mi lựa chọn lực xung trong vết nứt không gian duyên cớ, chung quy tránh thoát đây cơ hồ là hẳn phải chết một mảnh công kích. Ngao Thiên Cổ mấy tôn chiến lực lại lóe lên mấy lần, liền đến vết nứt không gian kia một bên. Nhậm Thượng Nhân cũng thu rồi tôn ti thần thông đến, mỗi người nhìn bên trong Phương Tuấn Mi đều lộ ra chấn động dữ dội ánh mắt. Người điên, hắn là người điên, bất tử tiên quân 2 tôn tiên thần chi thân, có lẽ cũng cảm giác được, bản tôn lần này, chỉ sợ thật không ra được. Nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt, càng là tức giận đến muốn phun ra lửa bình thường, phá hủy ta tu đạo tiền đồ. Ngươi cũng hiểu nghĩ ra được, 2 tôn tiên thần chi thân, đồng thời hướng bên trong nổ ra thiên đạo ánh kiếm đi. Trong hắc ám kia trong chỗ sâu, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, lại đang hướng về nhìn tới, ánh mắt của hắn, không nói ra được bình tĩnh. Trong lòng hắn, còn có một luồng điên cuồng khát vọng ở lan tràn, đánh tới đây, hắn hiển nhiên đã kiếm bộn rồi. Nhưng có thể không càng lớn một chút đây. Phải biết đánh cho đến bây giờ, hắn còn có một tay thủ đoạn cuối cùng không có sử dụng tới đây. Ngoặc kép, Còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta còn muốn kiếm lại một cái đi vào. Nhất định phải triển khai thành công. Phương Tuấn Mi trong lòng gào thét, cầu khẩn, ánh mắt của hắn xuyên qua một mảnh trời kia ánh kiếm, rơi vào Nhậm Thượng Nhân cùng Ngao Thiên cổ bản tôn chi thân trên người. Lại một lần tâm thần chuyển động lên, mà thừa dịp chút thời gian này, sinh sôi liên tục lực lượng, cũng là tự động vận chuyển, giúp hắn chữa thương lên. Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc, hướng về trong phương xa bay đi. Bất tử tiên quân tiên thần chi thân, quả nhiên lại chưa có trở về, mà phiến kia có quang xuyên thấu vào dạng cửa vết nứt không gian. Giờ khắc này chính gặp bất tử tiên quân hai tôn tiên thần chi thân oanh kích. Nhưng ở trong mắt Phương Tuấn Mi, vẫn là càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chăm chú cái hướng kia. Trường kiếm đã thu hồi, trong tay làm ra một cái nào đó bấm quyết thủ thế đến. Phương xa âm thanh cũng dần dần nhỏ đi. Ngươi cũng cút cho ta đi vào. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng. Thủ quyết bấm nhanh, bạch, quỷ dị tiếng xé gió lên. Hai cái không nhìn thấy tuyến, đem hắn cùng phương xa người nào đó nối liền cùng nhau. Sau đó là một đường không gian chi khí quỷ dị tuôn loạn. Trong tiếng xé gió, Phương Tuấn Mi tiếng ảnh đột nhiên biến mất, mà xuất hiện ở vị trí của hắn bên trên là một tôn vàng chói lọi linh vật chi thân. Đó là Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân. Phương Tuấn Mi triển khai chính là thần chi nhất hoán. Cái môn này thủ đoạn tuy rằng huyền diệu, nhưng kỳ thực có cái tiền đề, chính là đối thủ pháp lực không thể mạnh hơn chính mình, bằng không liền di bất động. Phương Tuấn Mi pháp lực hiển nhiên không bằng Nhậm Thượng Nhân, hắn cũng là đánh cược một lần, dĩ nhiên thật thành công. Khiếp sợ vẻ hoảng sợ bay lên ở Nhậm Thượng Nhân sắc mặt, mà Phương Tuấn Mi trong lòng lại là không nói ra được mừng như điên. Đầu óc xoay một cái, chính là phản ứng lại, lần này có thể thành công, chỉ sợ là bởi vì nơi này là hư vô không gian duyên cớ. Lệnh chính mình thần chi nhất hoán sức mạnh tăng cường rất nhiều rồi. Này đổi vị cảnh tượng phát sinh quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phương Tuấn Mi đã đi đến bên cạnh bọn họ, mà Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân lại là đi vào trong không gian hư vô. Các ngươi những người này cũng cút vào cho ta. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi đập ra song quyền đi. Kiếm lời hai cái còn chưa đủ, còn muốn kiếm lại một làn sóng. Ầm ầm ầm, mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, một mảnh bóng dáng chính là bị đánh bay ra ngoài, có tiến vào trong không gian hư vô, có từ mặt bên phương hướng bay ra ngoài, treo rồi lại treo, không có đi vào trong vết nứt không gian. Ngao Thiên của bản tôn chi thân đứng ở nhất bên cạnh, tránh được tai nạn này. Bất quá hắn hai tôn tiên thần chi thân, Nhậm Thượng Nhân một tôn tiên thần chi thân, còn có bất tử tiên quân một tôn tiên thần chi thân, đã đồng thời bị oanh vào trong. Náo nhiệt là đẹp đẽ như vậy sao? Đủ cường, rất cứng, phản ứng nhanh chóng, càng là làm người tán dương. Nổ ra một đòn này sau, Phương Tuấn Mi lại là hướng bên trong nhìn lại. Cái khác mấy tôn trước tiên không nói chuyện, chỉ thấy Nhậm Thượng Nhân bản tôn chi thân giờ khắc này chính phát điên bình thường hướng ra ngoài vọt tới. Dường như vừa nãy bất tử tiên quân bản tôn chi thân bình thường. Phương Tuấn Mi xem muốn thổ huyết. Hiển nhiên, vì ngăn chặn người này, hắn nhất định phải lại đi vào. Đương nhiên, hắn cũng có thể chặn ở vết nứt không gian này miệng. Nhưng nếu để Ngao Thiên Cổ cùng Nhậm Thượng Nhân, còn có nhiều như vậy tiên thần chi thân, đến trong đó ở ngoài giáp công, hắn hầu như là chắc chắn phải chết. Bạch, nghĩ đến liền đi làm. Tiếng giống giận dữ bên trong lại một lần nữa vọt vào trong vết nứt không gian, siêu siêu phóng đi trên đường. không có quên điên cuồng ra quyền, đánh về nhóm thứ ba đi vào. Giờ khắc này lại đang điên cuồng hướng ra ngoài vọt tới bốn tôn tiên thần chi thân. Bốn đạo tiên thần chi thân thấy thế, vội vã né tránh, nhưng vẫn cứ có một đạo, không có né nhanh qua đi, là xông lên phía trước nhất Ngao Thiên Cổ một tôn tiên thần chi thân. Bị oanh vững vàng, bay ngược tiến vào phương xa sâu trong bóng tối, hư vô không gian chi khí lật một cái, vô tình mang đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.